Anh đã hỏng rồi, vậy thì em đi. Chương 7, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa, giá trị tài sản của Thiên Giã cao như vậy, chẳng lẽ tương lai các doanh nghiệp dưới tay nó không cần người thừa kế? Lâm Tịch là một người tàn phế, con bé đâu thể sinh con cho Thiên Giã, nhỡ đâu sinh ra một đứa trẻ cũng tàn phế thì làm sao? Chưa hết, chúng ta vẫn luôn giấu kín mà, chỉ cần chúng ta không nói ra, Lâm Tịch mãi mãi không thể biết được. Lâm Tịch nghe đến đây, tim cô như muốn nổ tung. Hóa ra, Lục Thiên Giã hoàn toàn không phải lo sợ việc sinh con sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của cô, mà là sợ cô sinh ra một đứa trẻ tàn phế. Nước mắt lăn dài, cô nghe thấy giọng nói trầm thấp của Lục Thiên Giã. Dì lớn, con không muốn dì gọi Lâm Tịch là người tàn phế. Dù sao đi nữa, con vẫn rất yêu cô ấy. Chuyện giữa con và Tô Nguyệt, nếu ai dám làm ầm ĩ trước mặt Lâm Tịch, thì đừng trách con trở mặt vô tình. Sắc mặt của Tô Nguyệt trầm xuống. Sau đó, cô nghe thấy giọng dì lớn của Lục Thiên Giã. Được rồi, hôm nay là sinh nhật của Tô Nguyệt. Con bé đã sinh cho cháu một đứa con gái, cũng là người có công lớn. Ngày vui như thế này thì đừng nhắc đến Lâm Tịch nữa. Nào, nào, chúng ta cùng nâng ly chúc mừng sinh nhật Tô Nguyệt, cũng chúc cho gia đình ba người các cháu mãi mãi hạnh phúc. Từ trong phòng bao truyền ra tiếng chạm ly, sau đó là bài hát mừng sinh nhật. Lâm Tịch chỉ cảm thấy toàn thân lạnh lẽo tê dại, như rơi vào hồ băng. Nỗi đau thấu tim gan khiến cô như một cái xác không hồn. Trái tim của cô tan nát, nó đã si ết lặng. Cô không nhớ rõ mình đã rời khỏi khách sạn như thế nào. Chỉ nhớ người tài xế tốt bụng ấy luôn an ủi cô. Cô gái à, đời người còn dài, có những thứ cô phải nhìn thoáng ra. Nhìn thoáng ư, phải làm sao để nhìn thoáng? Cuộc đời của cô như một trò hề, những thứ cô tin tưởng, chỉ trong một đêm đã hoàn toàn tan vỡ và sụp đổ. Không thể quay lại được nữa. Về đến nhà, cô tự nhốt mình trong phòng, ngồi một mình trên ban công, lấy 1000 con hạc giấy mà Lục Thiên Giã tặng, từng con một tháo ra rồi đốt sạch. Đồng thời, trái tim yêu Lục Thiên Giã của cô cũng bị ngọn lửa thiêu rụi thành tro tàn. Lục Thiên Giã trở về lúc 10 giờ tối. Vừa vào nhà, anh lập tức ôm Lâm Tịch ngồi trên ban công. Anh không thấy dấu vết đốt hạc giấy trên ban công, mà chỉ tay lên bầu trời đêm nói với Lâm Tịch. Bảo bối, em mau nhìn xem, đây là món quà bất ngờ anh chuẩn bị cho em. Mong em có thể vui vẻ hơn. Vừa dứt lời, toàn bộ khu biệt thự sáng đèn. Vô số bóng bay từ từ bay lên trời. Trên đó gắn những dải băng, trên đó viết, Lâm Tịch, anh mãi mãi yêu em. Lục Thiên Giã, khắp bầu trời đầy sự lãng mạn, nhưng anh lại không nhận ra sự tuyệt vọng trong mắt Lâm Tịch. Lục Thiên Giã ôm lấy Lâm Tịch, ánh mắt tràn ngập hạnh phúc. Tịch tịch, em thích không? 9999 quả bóng bay. Anh yêu em, anh muốn tình yêu của chúng ta bền lâu mãi mãi. Ngàn năm vạn năm, bền lâu mãi mãi, ngàn năm vạn năm, sao anh có thể nói ra những lời này? Tim Lâm Tịch đau đến dữ rồi. Cùng lúc đó, điện thoại của Lục Thiên Giã vang lên. Anh cầm lên xem, là tin nhắn của Tô Nguyệt gửi đến. Anh nghĩ rằng Lâm Tịch đang nhìn những quả bóng bay, nhưng không biết rằng cô đã nhìn thấy hết mọi nội dung. Trên đó viết, bảo bối, cảm ơn anh vì món quà bất ngờ. Em rất thích, con gái nói màn bắn pháo hoa đẹp tuyệt vời. Mãi mãi yêu anh, trên bầu trời phía đông, một màn trình diễn pháo hoa xa hoa đang nở rộ. Đó là món quà Lục Thiên Giã chuẩn bị cho Tô Nguyệt. 7 sáng ngày thứ 3, cả mạng xã hội đều đang thả tim cho hai đoạn video. Đoạn đầu tiên là video Lục Thiên Giã thả bóng bay lãng mạn cho Lâm Tịch. Phía dưới video toàn là những bình luận ngưỡng mộ Lâm Tịch. Cậu Lục thật là trung tình. Vợ anh ấy đã liệt giường bao nhiêu năm. Vậy mà anh ấy vẫn không bỏ rơi, luôn tạo bất ngờ, thật khiến người ta ghen tị. Cậu Lục, tôi nguyện gọi anh ấy là người đàn ông trung tình số một ở quận thành. Lâm Tịch thật có phúc, nếu tôi là cô ấy, chắc chắn tôi sẽ cảm động đến CSS. Đoạn video thứ hai là màn trình diễn pháo hoa xa hoa mà Lục Thiên Giã dành cho Tô Nguyệt. Chỉ có điều, không ai biết đó là do Lục Thiên Giã thực hiện. Phần bình luận toàn là những suy đoán. Đoán rằng liệu có phải vị tổng tài kia đang dỗ dành cô gái nhỏ hay không? Bình luận lại đầy những lời ghen tị với cô gái nhỏ. Lâm Tịch bình tĩnh xem hết hai đoạn video. Cô xem trong lúc ăn sáng, ngay trước mặt Lục Thiên Giã. Khi Lục Thiên Giã nhìn thấy đoạn video pháo hoa thứ hai, hiển nhiên biểu cảm của anh thay đổi. Nhưng anh diễn quá giỏi, lập tức đứng dậy, sát lại gần Lâm Tịch, hôn lên má cô một cái. Nếu bảo bối của anh thích pháo hoa, anh sẽ chuẩn bị cho em một màn còn hoành tráng hơn thế này. Cách chương.